Thần nông tiểu y tiên, chương 622, một chiêu đánh phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ một quyền đòn nghiêm trọng như chùy, mắt thấy liền muốn đập trúng Lương Phi lúc, lại thấy Lương Phi nơi khóe miệng dắt ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo thân hình động một cái, chẳng những không tách ra hộ vệ trọng quyền, ngược lại đưa tay ra, trực tiếp nghênh chiến đi qua. Không thể nào thấy như vậy một màn, mọi người vây xem không khỏi đồng loạt là Lương Phi lau mồ hôi một cái. Phải biết, lấy Lương Phi thể lực, cùng hộ vệ kia so sánh, hoàn toàn liền không cùng một cấp bậc, hắn như vậy cùng hộ vệ cứng đối cứng, có thể có bao nhiêu phần thắng. Hừ, mọi người ở đây là Lương Phi chỗ lo âu lúc, Thác Bạt Giã trên mặt, nhưng là lộ ra một vệt cười tà. Hắn đương nhiên rất rõ ràng bản thân tên này hộ vệ một quyền đánh ra thực lực, đủ để đánh chết một đầu cường tráng nhiêu, Lương Phi vậy mà cùng hắn liều mạng. Đây không phải là tìm chết tiết tấu vậy là cái gì? Đối với trận chiến này, tất cả mọi người đều đối với Lương Phi không báo hy vọng. Nhưng mà, Lương Phi nhưng lấy làm cho không người nào có thể dự liệu tốc độ, rất nhanh liền kết thúc chiến cuộc. Hưu, chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lương Phi thân hình chớp nhanh như điện, mắt nhìn xuyên tường đã sớm mở ra, dòm ra rồi hộ vệ ra quyền ưu nhược điểm. Đồng thời toàn thân như lá cây bình thường dán lên hộ vệ sau lưng. Điểm kim chi thủ vừa ra, lấy một loại hộ vệ căn bản là không phản ứng kịp góc độ, quá giang bả vai hắn. Két, một đạo thanh thúy lại chói tai tiếng xương gãy truyền vào không trung, cơ hồ đâm xuyên qua tất cả mọi người màng nhĩ. Mà trước mặt mọi người người mở to hai mắt, vẫn còn không có thể kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, chỉ thấy vị kia mới vừa rồi còn hung hãn được giống như một con trâu hoang giống như hộ vệ, lúc này lại là ôm chính mình một cái cụt tay, xô ngã xuống đất. Phát ra một chuỗi như giết heo mà kêu thảm. A, chuyện này, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người này mới phản ứng được. Nguyên lai, Lương Phi chỉ dùng một chiêu, liền đem hung hãn hộ vệ đồng phục. Hơn nữa, nhìn Lương Phi xuất thủ, thật sự là ngoan lệ phi thường. Một chiêu không dung tình chút nào, liền quay chặt đứt hộ vệ cánh tay. Ngươi, Lương Phi, ngươi, thấy như vậy một màn, Thác Bạt Giã cũng là cả kinh giống như ban ngày thấy ma. Thật sự khó mà tin được, Lương Phi lực lượng lại có cường đại như vậy. Ngay cả chính mình Hoa Triệu Trọng Kim đặc xính chuyên chức hộ vệ, quả nhiên không phải hắn một chiêu địch. Không nên ngẩn người rồi, người hộ vệ gãy tay rồi, nếu như không vội vàng đưa bệnh viện tiếp nối, Thác Bạt Giã, ngươi liền chuẩn bị nuôi hắn nửa đời sau đi. Lương Phi hoàn toàn không thấy Thác Bạt Giã kia hung hãn ánh mắt, quét chính nằm trên đất gào khóc thét lên hộ vệ, lạnh giọng cười nhạo nói. Được, tốt, Lương Phi, hôm nay ngươi lao ta đây bao lớn cái mặt mũi, ta sẽ không cứ như vậy dừng tay, ngươi chờ xem. Thác Bạt Giã cũng không muốn hộ vệ kia nửa đời sau thật dây dưa tới chính mình, nơi nào còn cố phải thay Hoa Gia Tam thiếu gia ra mặt, vội vàng đỡ dậy hộ vệ, tách ra đám người, kéo lên xe mình liền đi. Thác Bạt tiên sinh, nhìn đến liền Thác Bạt Giã cái này cuối cùng rơm giả cứu mạng đều bị Lương Phi bị hù chạy. Hoa Gia Tam thiếu gia nhất thời càng bị chấn nhiếp mất đi hết cả niềm tin, hai cái trong mắt lập tức cuồn cuộn về phía bên ngoài chảy dòng thu hút lệ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tam thiếu gia, nhìn dáng dấp hiện tại ngươi Thác Bạt tiên sinh là không cứu được ngươi. Lương Phi cũng không có bị hắn cái này đáng thương dáng vẻ chỗ đả động, như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, nói. Hoa Tam thiếu gia, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Cái thế giới này phép tắc là công bình, đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền liền tài trí hơn người. Thật ra thì, vô luận là ngươi vẫn là ngươi gia tộc, ở trong mắt ta không đáng nhắc tới. Ngươi phải vì ngươi lúc trước cuồng vọng gánh vác đại giới, mau đánh đi, ta không nghĩ nữa đối ngươi nhiều lần nhắc lại. Được, tốt, ta đánh, lúc này, Hoa Tam thiếu gia thậm chí đều không dám nhìn tới Lương Phi ánh mắt, chỉ đành phải ngoan ngoãn giơ tay lên. Như là phát tiết bình thường hung hãn chiếu trên mặt mình làm nhiều việc cùng lúc, ba ba ba mà tàn nhẫn đánh. Cút, nhìn đến Hoa Tam thiếu gia cuối cùng đánh đủ rồi chân số, chán nản đứng ở nơi đó, đáng thương mà nhìn mình lúc, Lương Phi trong lòng càng đối với loại này con nhà giàu tràn đầy khinh bỉ, hướng về phía hắn giận quát một tiếng. Phải ta lăn, Hoa Tam thiếu gia như nghe thấy hách lệnh, thậm chí ngay cả bên người kia nịnh hót nữ nhân cũng không để ý tới. Lảo đảo xuyên qua đám người, cũng như chạy trốn mà chạy. Nhìn đến cái này mới vừa rồi còn phách lối không được thiếu gia nhà giàu. nhưng bây giờ giống như chó nhà có tang bình thường chạy trối chết. Trong đám người lập tức chuyển tới một trận hả giận mà tiếng hoan hô. Một hồi sóng gió đi qua, đám người tản ra, tên kia lão hán tới hướng Lương Phi nói cảm ơn, cũng nhắc nhở Lương Phi cẩn thận đề phòng người xấu âm thầm trả thù. Lương Phi chỉ là cười một tiếng, khuyên giải an ủi rồi lão hán mấy câu, liền rời đi. Mà khi Lương Phi thân ảnh dần dần đi xa thời khắc, lại thấy theo âm thầm đi ra hai người, nhìn chằm chằm Lương Phi bóng lưng nói. Tiểu tử này nhìn qua thật là có chút ít bản sự a, hắc hắc. Một người khác gật gật đầu, đột nhiên lại phát ra một tiếng cười quỷ nói. Chúng ta dọc theo con đường này theo dõi Hoa Tam thiếu gia, đang lo không tìm được cái hợp lý do động thủ, ta xem cũng không bằng lợi dụng tiểu tử này. Vừa nói, người này làm ra một bộ cắt cổ âm độc hung tàn động tác. Không sai, chúng ta tìm tiểu tử này làm người chết thế, khiến hắn cùng người nhà họ Hoa thật tốt so chiêu một chút. Phía trước người kia tràn đầy đồng cảm, cười lạnh đáp trả. Vì vậy, hai người liền trao đổi một hồi ánh mắt, biến mất trong đám người. Lương Phi ở trong đám người đi lang thang rồi một vòng, lúc này mới trở lại quan đạo quay chụp nơi, vừa vặn lúc này Ninh Cửu Vi cũng hoàn thành quảng cáo quay chụp, thấy hắn tới, hai người liền rời đi truyền hình căn cứ. Cửu Vi, Ninh Cửu Vi chính cất bước chuẩn bị ngồi vào bên trong xe, Lương Phi nhưng là ở sau lưng rất ngượng ngùng kêu nàng một tiếng. Ừ, làm sao rồi? Ninh Cửu Vi ngạc nhiên xoay người, nhìn về phía Lương Phi sau không khỏi hỏi. Lương Phi, còn có việc sao? Lương Phi vốn là cho là Ninh Cửu Vi còn đang là phương khiết như sự tình mà canh cánh trong lòng, liền muốn thừa dịp hiện tại cái này đương lúc đi mời nàng đi ăn cơm, tốt thuận tiện. Khuyên bảo, nàng, bất quá, bây giờ thấy Ninh Cửu Vi trạng thái rất tốt, tựa hồ căn bản không cần uổng công vô ích, lập tức liền làm bộ cười một tiếng, rồi sau đó lại gãi gãi cái ót nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện, hiện tại không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vẫn là mau lên xe đi. Ninh Cửu Vi bị hắn lần này lời mở đầu không dựng sau tiếng nói mà nói làm có chút mộng vòng, lại nhìn một cái Lương Phi thần sắc, tựa hồ đã đoán được tâm tư khác. Lập tức liền trừng mắt nhìn, cười hì hì nói. Hì hì, ta biết rồi, người không phải mới vừa nói muốn mời ta uống cà phê sao? Bây giờ là giờ ăn cơm, uống cà phê liền tất, ngươi mời ta đi ăn bữa cơm đi, cũng làm như là hướng ta xin lỗi được rồi. Ăn cơm, ta đi. Lương Phi nghe một chút, trong lòng âm thầm kêu này Ninh Cửu Vi nhất định chính là bụng mình bên trong hồi trùng có hay không, như thế trong lòng mình mới nghĩ đến cái gì, nàng liền cho nhìn ra. Như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn? Nhìn đến Lương Phi đứng ở nơi đó nhìn mình trực tiếp lăng, Ninh Cửu Vi nhưng là trực tiếp tiến lên kéo tay hắn, liền hướng truyền hình căn cứ phụ cận Mỹ thực thành đi tới. Đối mặt cường hãn như vậy chữ đại tiểu thư, Lương Phi bây giờ không có lại nói, chỉ đành phải khóa lại cửa xe, đi theo nàng đi về phía trước. Cách chương.